Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 367, chương 367, bầu không khí. Oanh một tiếng, băng tuyết cùng kiếm quang đồng thời đập vào Mục Vô Trần cái kia đạo phi kiếm bên trên. Nổ thật to âm thanh che lại tên này Nam Thiên Viện giáo tập La Thất Thanh. Hai cỗ cường đại lực lượng trùng kích để Mục Vô Trần thân thể không bị khống chế kịch liệt chấn động bắt đầu, một luồng vô cùng cảm giác quái dị cùng cực độ cảm giác khiếp sợ đồng thời tại trong thân thể của hắn sinh sôi, hắn tựa như là mình toàn lực đánh mạnh rồi phi kiếm của mình một cái. Trong cơ thể hắn chân nguyên khuấy động không chịu nổi, không cách nào khống chế, liền tại lúc này. Hắn phía trước phá toái thành vô số sợi trong gió, một đạo nhìn không thấy lại sức mạnh hết sức mạnh đã hình thành. Đâm về hắn đan điền, đây cũng là một loại nào đó chân nguyên thủ đoạn, Mục Vô Trần không kịp nghĩ nhiều, kêu đau một tiếng bên trong. Hắn mạnh liễm chân nguyên trong cơ thể, trên tay ánh sáng vàng chợt hiện, hướng phía cái kia đạo lực lượng đánh ra, nhưng mà không có cái gì. Bàn tay của hắn rơi chỗ, chỉ là nổ tung một vòng khí lãng, chỉ có hắn lực lượng của mình đánh ra lấy không khí. Phát ra trống rỗng tiếng vọng, hắn không có cái gì đụng phải, một tia máu tươi từ miệng của hắn sừng chảy xuôi xuống tới. Hắn kịp phản ứng phát sinh ra cái gì, sắc mặt cấp tốc tái nhợt, tại hắn ngẩng đầu lên nháy mắt, một đạo kiếm quang đã như điện đánh tới. Rơi vào lồng ngực của hắn, phốp, một chùm máu tươi từ lồng ngực của hắn nổ tung, phi kiếm đâm xuyên qua hắn một chỗ trọng yếu khiếu vị. Mặc dù cũng không xâm nhập, nhưng phi kiếm bên trên mang theo lực lượng cùng mang theo một chút hàn ý chưa tiêu không khí tràn. Vào hắn lồng ngực nháy mắt, vẫn là để thân thể của hắn như bị trọng truy oanh kích. Hướng về sau không ngừng thối lui. Trong không khí đinh một tiếng thanh thúy chấn minh, Nghê Vân San phi kiếm lướt về nháy mắt, chạm tại hắn cái kia đạo phi kiếm bên trên, tùy tiện đem hắn mất đi lực lượng phi kiếm đánh bay. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, một mảnh to lớn tiếng kinh hô như biển gầm vậy vang lên. Nghê Vân San phi kiếm tại dạng này âm thanh trong bao, vô cùng ổn định bay đến trước người của nàng. Biến mất ở nàng trong tay áo, Nghê Vân San không tiếp tục xuất thủ, nàng xem thấy lung lay sắp đổ Mục Vô Trần, không nói gì, chỉ là quay đầu đi, nhìn lấy tên kia sắc mặt tuyết trắng Nam Thiên Viện giáo tập. Tên này Nam Thiên Viện giáo tập thân thể cứng đờ, tâm tình khuấy động ở giữa, lại nhịn không được muốn lui về sau đi, nháy mắt sau đó. Hắn mới cưỡng ép nhịn xuống loại này xúc động, sư thúc ngược lại bị giáo huấn, liền Nam Thiên trong Tam Thánh trầm ước kiếm chiêu đều dùng được. Lần này thật sự là có ý tứ rồi, Tề Châu Cơ từ ban đầu kinh ngạc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cũng nhìn tên kia Nam Thiên Viện giáo tập một chút, nhịn không được hơi châm biếm cười cười. Hắn hiện tại đã triệt để minh bạch Nghê Vân San cùng Lâm Ý muốn làm thế nào. Mà lại hắn càng ngày càng bội phục Nghê Vân San bắt đầu. Tốt một chiêu quét sạch thiên hạ, Bạch Nguyệt Lộ cũng không nhịn được nhẹ giọng tán thưởng lấy. Một câu, lúc trước vô luận là Mục Vô Trần vẫn là tên này Nam Thiên Viện giáo tập đều đang chú ý thân phận. Hiện tại Nghê Vân San trực tiếp thi triển ra dạng này một kiếm. Còn có ai có thể sử dụng thân phận ép nàng? Đây là trầm ước kiếm chiêu. Dù là Nghê Vân San sẽ chỉ một chiêu này, nàng cũng là đạt được rồi trầm ước truyền thủ. Vậy liền cũng coi là trầm ước đệ tử. Chỉ này một điểm, theo thân phận cùng bối phận, cái này Mục Vô Trần cùng tên này Nam Thiên Viện giáo tập, liền đều không đủ nhìn, là trầm ước truyền cho ngươi kiếm chiêu. Tên kia Nam Thiên Viện giáo tập âm thanh vang lên, tại thanh âm như vậy bên trong, Nghê Vân San chậm rãi nhíu mày, nhìn lấy tên này khuôn mặt tái nhợt mà trong đồng tử đều là sợ hãi Nam Thiên Viện giáo tập. Nói, cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nàng ngữ khí cùng một lúc mới bắt đầu cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng lúc này trong sân tất cả biết rõ Trầm Ước đến cùng là dạng gì nhân vật người tu hành. Lại đều biết rõ Nam Thiên trong Tam Thánh Trầm Ước. Tại trong cả đời cực ít truyền thụ công pháp tại người. Tại tất cả ghi chép cùng trong truyền thuyết, Trầm Ước trong cả đời cũng chỉ thu qua một tên đệ tử. Trầm Ước cùng Kiếm Các đã từng chủ nhân Hà tu hành đồng thời rời đi thế gian. Để Kiếm Các thất bại cùng suy sụp, nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là Trầm Ước. Nếu không có Trầm Ước, Nam Triều không ai có thể để Hà tu hành tự bế tại Nam Thiên Viện vườn hoang. Cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Nam Triều. Cho nên nếu bàn về thù hận, tự nhiên là Trầm Ước cùng Kiếm Các thù hận lớn nhất. Nếu là Hàn Sơn tự còn chưa đủ lấy ra mặt đến ăn chỉ Kiếm Các. Cái kia Trầm Ước truyền nhân, tự nhiên so Hàn Sơn tự có tư cách hơn. Cho nên nàng đồng dạng bình thản cùng có chút kiệt ngạo âm thanh. Tại lúc này hết sức có sức mạnh, Lâm Ý Vũng lâm vào to lớn trong rung động. Hắn nhìn lấy tên này rất cao sư tỷ, nghĩ đến rồi hôm đó tại sách cũ trong lâu gặp phải lão nhân kia. Hắn nghĩ không ra chính mình cùng Nghê Vân San ở giữa. Lại là thật sự có so Nam Thiên Viện sư tỷ sư đệ còn muốn càng thân cận một mối liên hệ. Tên này Nam Thiên Viện giáo tập nhìn lấy nàng bốc lên lông mày. Nhất thời đại não một mảnh chỗ trống. Lại là nghĩ không ra có lời gì có thể trở về ứng. Nhưng liền tại lúc này, phía sau có một đạo tinh tế âm thanh, ngưng tụ thành một đường, truyền vào tên này Nam Thiên Viện giáo tập tai. Tên này Nam Thiên Viện giáo tập thân thể lập tức chấn động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không nhìn nữa Nghê Vân San, lại là nhìn lấy Lâm Ý, nói, ta muốn giáo huấn ngươi. Khi hắn cái này âm thanh quát chói tai vang lên, trong sân lập tức một mảnh xôn xao, nhất là những cái kia xem náo nhiệt dân chúng bình thường càng là không nghĩ ra. Lúc trước người này rõ ràng tại cùng Nghê Vân San nói chuyện, làm sao đột nhiên bị nói đến á khẩu không trả lời được phía dưới. Lại đột nhiên hướng về phía Lâm Ý toát ra câu này. Lâm Ý so những thứ này dân chúng bình thường đương nhiên thông minh nhiều lắm. Hắn trong lòng hơi động, cũng đã đoán được tên này Nam Thiên Viện giáo tập ý nghĩ. Cùng hắn đoán không kém bao nhiêu, Trầm Ước một mạch cùng Hàn Sơn tự nghĩ như thế nào. Ta đích xác không xen vào, cùng ta không có có quan hệ gì. Tên này Nam Thiên Viện giáo tập lúc trước đại não chỗ trống, suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng bây giờ lại là một hơi liên tiếp nói xuống đến. Nhưng Lâm Ý, ngươi là Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm học sinh. Ngươi đem Kiếm Các những người này thả cọp về núi, dẫn tới vô số tai họa. Ngươi làm việc cực kỳ không ổn. Ta thân là Nam Thiên Viện giáo tập, gặp ngươi làm việc không đúng, tự nhiên có thể giáo huấn ngươi. Lâm Ý nghĩ nghĩ, nhìn lấy tên này Nam Thiên Viện giáo tập. Cười cười, nói, giống như có chút đạo lý. Người này là ngươi, tại hắn nói chuyện thời điểm, Nghê Vân San âm thanh cũng đã tại hắn bên tai vang lên. Lâm Ý đắt lời cùng lúc này nụ cười trên mặt, để cái này Nam Thiên Viện giáo tập lại là không hiểu chi chề. Cho dù là những cái kia bình thường dân chúng, đều cảm thấy Lâm Ý lúc này thần thái hoàn toàn chính xác lộ ra rất quỷ dị. Lâm Ý, ngươi bây giờ là ý gì? Có thể trở thành Nam Thiên Viện giáo tập, đương nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Chỉ là giờ phút này tên Nam Thiên Viện giáo tập nhưng trong lòng tràn ngập chẳng lành cảm giác. Thậm chí không còn dám vênh váo hung hăng nói chuyện. Tin hết thư không bằng không thư. Sư trưởng Chi Ngôn cũng giống như vậy. Nếu là một cái trứng vịt thối rõ ràng là thúi. Sư trưởng không phải nói là hương, cái kia ta nghe là không nghe. Lâm Ý hỏi nói, hắn lúc này cố ý một mặt thành khẩn cùng nghiêm túc. Nhưng nói ra nói, lại lập tức đưa tới chung quanh một hồi cười vang. Nam Thiên Viện giáo tập giận tím mặt, nhưng hắn còn không tới kịp đáp lời. Tề Châu Cơ cũng đã nhẹ giọng hơi châm biếm lấy một câu. Nếu bàn về đấu võ mồm, chỉ sợ ở đây không ai đấu qua được Lâm Hồ Ly. Cũng liền tại lúc này, Lâm Ý âm thanh cũng đã vang lên, huống chi một cái học viện, cũng hầu như sẽ có chút ý nghĩ cùng đặc biệt, rất có cá tính, không muốn nghe sư trưởng lời nói ngang bướng học sinh, như lại là một ngày chưa từng dạy qua khóa sư trưởng. Thậm chí ngay cả trong học viện gặp cũng không gặp qua. Cái kia nói lời nếu là vừa thối, vậy khẳng định không nghe. Ngươi, tên này Nam Thiên Viện giáo tập sắc mặt kịch biến, nhưng mới chỉ nói ra một chữ, Lâm Ý âm thanh lại vang lên, lại đem hắn cắt ngang. Huống chi nếu là thật sự có thực lực có thể giáo huấn vãn bối, đó mới thật gọi giáo huấn. Nếu là liền thực lực cũng không bằng vãn bối, còn mang theo sư trưởng tên đi ra thuyết giáo huấn, chính là chẳng biết xấu hổ rồi. Lâm Ý vẫn như cũ một bộ dáng rất chăm chú, thành khẩn nói rằng, mà lại ta rất rõ ràng, ngươi căn bản không thể đại biểu Nam Thiên Viện. Ngươi, cái này Nam Thiên Viện giáo tập lại muốn nói, ngươi cái gì ngươi, có đánh hay không? Có cần phải tới giáo huấn ta? Lâm Ý rất thẳng thắn lần nữa cắt ngang hắn. Sau đó hướng về phía Dung Ý gật đầu một cái, ra hiệu Dung Ý đem binh khí lấy tới. Tốt, dứt khoát, sảng khoái, lề mề chậm chạp, muốn đánh liền đánh. Lâm Ý một câu nói kia, lập tức đưa tới chung quanh một mảnh ầm vang tiếng khen. Đến đây xem náo nhiệt dân chúng tự nhiên cảm thấy mắng đến mắng đi không có một điểm ý tứ. Đương nhiên là muốn đánh. Tên này Nam Thiên Viện giáo tập nhìn lấy Lâm Ý, hắn làm sao cũng không thể lý giải đối phương vì sao dám cùng Nghê Vân San đồng dạng cuồng vọng. Cũng liền tại lúc này, cái kia đạo tinh tế âm thanh lại truyền vào tai của hắn khuếch. Hắn không còn nói cái gì, hít lấy một hơi thật sâu, để cho mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Theo một hơi chậm rãi thở ra, hắn quần áo trên người lại là hướng bên ngoài có chút phồng lên, bên trong lộ ra trong suốt ánh sáng vàng. Cho dù là tại những cái kia bình thường dân chúng trong cảm giác, tên này Nam Thiên Viện giáo tập thân thể đều tựa hồ đột nhiên trở nên khổng lồ bắt đầu. Hắn gọi Diệp Quang Nguyên, có chút đặc biệt chân nguyên thủ đoạn, tu vi đến rồi thừa thiên cảnh trung giai, còn lại kiếm thuật cùng võ kỹ lại là dễ dàng tầm thường. Nghê Vân San an tĩnh nhẹ giọng nói rằng, đặc biệt chân nguyên thủ đoạn. Nhìn đối phương kỳ dị nâng lên quần áo lại cảm giác không đến đặc biệt chân nguyên ba động, Lâm Ý con mắt hơi sáng lên, trong lòng không hiểu tràn đầy mong đợi. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, riêng lớn cái dương bị hắn tiện tay dọc tại rồi sau lưng. Hắn trở tay từ dương miệng trong khe hở lấy ra một thanh kiếm. Suy, suy, hai tiếng nhẹ vang lên từ dưới mặt đất truyền ra. Hai cỗ kỳ dị chân nguyên khí tức, lúc này mới từ dưới chân hắn khuếch tán ra đến. Hai đạo lợi kiếm vậy khí tức phá vỡ dưới chân hắn bùn đất, đâm về lòng bàn chân của hắn. Lâm động cũng không có động. Tại lúc này tất cả người tu hành xem ra là căn bản không kịp động, đến mức Lâm Ý lúc này trên mặt thần sắc lộ ra rất quỷ dị. Nhưng kế tiếp trong nháy mắt, đương, đương, hai tiếng kim loại chấn minh, Lâm Ý trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi càng cổ quái. Tất cả người tu hành đều nhất thời phản ứng không kịp. Không có ý tứ, lúc này Lâm Ý nở nụ cười, hướng về phía tên kia Nam Thiên Viện giáo tập một mặt áy náy. Ta tại Mi Sơn bị đâm xuyên qua bàn chân, cho nên về sau tìm xong đâm không thủng giày. Làm thanh âm của hắn vang lên thời điểm, tất cả mọi người mới phát giác hắn mặc giày cùng người bình thường tựa hồ có chút không giống. Tại trong một sát na, rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng trước tiên cười vang bắt đầu. Có phải hay không ngốc? Người ta mặc sắt giày ngươi cũng đi đâm. Cách đó không xa trong nội viện tên kia trung niên nam tử, cùng lão giả toàn bộ đều thật sâu nhíu nhíu lông mày. Chẳng biết tại sao, cái này Lâm Ý cho cảm giác của bọn hắn còn muốn không đúng. Bầu không khí rất không đúng. Cái này Lâm Ý vừa ra tới, liền khiến cho cái này nguyên bản rất nghiêm túc sự tình. Đều tựa hồ thật sự biến thành một trận nháo kịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,